Chương 820, ta đã đến. Sau giờ ngọ Thanh Thiên Thành, nhiệt độ chợt hạ, đợi đến lúc Thanh Thiên Quân lại tới đến trên đầu thành sau đó, liền có một trận gió tuyết gào thét tới. Tại yêu thổ, vừa vào mùa thu liền có khả năng tuyết rơi, loại chuyện này vốn là không kỳ quái, chỉ là cái này năm nay trận đầu tuyết, tới tốt lắm giống như không phải lúc. Thanh Thiên Quân đứng ở trên đầu thành, giờ phút này đầu tường cũng chính là một người mà thôi, bất kể là mưa gió muốn tới, còn là gió tuyết muốn tới, đối với Thanh Thiên Quân mà nói, đều là một vai chọn chi. Sau lưng tòa thành này, theo hiện nay bắt đầu, cũng chính là tất cả mọi người không thể vào rồi. Mặc kệ hắn là yêu thổ đại yêu, còn là nói mang theo yêu tộc tu hành yêu tổ, đều là như thế. Thanh Thiên Quân đem trên bờ vai tuyết bay bắn ra, thì cứ như vậy lẳng lặng nhìn xa xa, tuyết bay không vào mắt. Ngoài thành có một cái bùn lầy đường nhỏ, giờ phút này rơi xuống chút ít bông tuyết ở phía trên, liền lộ ra càng thêm bùn lầy không chịu nổi. Có một cái giày dẫm ở trên đường nhỏ, mang theo một hồi nước bùn. Cái kia giày chủ nhân chậm chạp đi tại cái kia trên đường nhỏ, nhưng dù thế nào chậm chạp, cũng đều đi tới trước thành, thấy được này tòa cao lớn thành trì, cùng với trên đầu thành Thanh Thiên Quân. Thanh Thiên Quân đứng chắp tay, thần tình vô cùng ngưng trọng, đi vào dưới thành chính là cái người kia một thân màu lam áo dài, cùng Thanh Thiên Quân thanh sam xa xa đối lập, hai người một cao một thấp, lúc lên lúc xuống, thì cứ như vậy nhìn xem. Thanh Thiên Quân, ta vốn không nên xuất hiện ở chỗ này đấy, nói chuyện người nam nhân kia mang theo một tia tiếc nuối. Thanh Thiên Quân không nói chuyện, yêu tổ không muốn ngươi khuê nữ cùng nhân tộc kiếm tiên có cái gì lui tới, kỳ thật không chỉ có là hắn, còn có chúng ta, quá nhiều người không muốn. Thanh Thiên Quân khuê nữ cùng Lý Phù Giao quan hệ, rất nhiều người cũng biết, rất nhiều người biết rõ liền đã biết, nhưng cái gì cũng không có làm, không là bởi vì bọn hắn cái gì cũng không muốn làm, chỉ là có chút đại giới, để cho bọn họ làm sau đó, chịu không được. Cái kia kiếm sĩ chưa trở thành kiếm tiên lúc trước, phía sau của hắn liền vẫn đứng Triêu Thanh Thu, mặc dù sau đó Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian, cũng có một vị Diệp Trường Đình, về sau thế cục phát triển, càng là ít ỏi vị kiếm tiên cùng Thương Hải tu sĩ, mà Thanh Hòe sau lưng chỉ cần có Thanh Thiên Quân như vậy một vị tuyệt thế đại yêu, cũng đã đủ rồi, hiện tại cũng không phải cùng rồi, đã có yêu tổ, Thanh Thiên Quân không phải là cái gì không thể đắc tội người, huống chi mới từ cái kia mảnh hải lý trở về, yêu tổ dĩ nhiên là hạ quyết tâm, chuyện sau đó, chỉ sợ Thanh Thiên Quân không biết, cũng chỉ có hắn không biết, yêu tổ theo Bắc Hải ly khai, trở lại yêu thổ, gặp các ngươi rồi, nói mấy thứ gì đó, ta kỳ thật rất rõ ràng, chẳng qua chính là như vậy hai chữ, khai chiến hai chữ này, đến cùng vẫn không thể nào né qua. Nếu là quyết định muốn cùng nhân tộc khai chiến, như vậy giết như vậy một vị đứng phía sau Triêu Thanh Thu kiếm tiên, coi như là đương nhiên rồi. Chỉ là hắn Thanh Thiên Quân nếu như không có đi cái kia mảnh biển, cũng đã là nói rõ một ít chuyện, tại yêu tộc từng nhất thống thời điểm, hắn Thanh Thiên Quân không thể không chết, Thanh Thiên Quân rất rõ ràng, vì vậy không có nói thêm cái gì, hôm nay Thanh Thiên Thành, không dung ngoại nhân đặt chân. Cuối cùng Thanh Thiên Quân nói chỉ là một câu nói như vậy, liền trầm mặt nhìn xem đứng dưới thành Bình Nam Yêu Quân. Bình Nam Yêu Quân cười nói, yêu tổ khiến đến những cái kia yêu quân, ước chừng còn muốn nửa canh giờ mới đến, cái này nửa canh giờ, ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi Thanh Thiên Quân, có phải là thật hay không mạnh như vậy. Nói chuyện, trong tay của hắn đã xuất hiện một thanh trường đao thành tựu một mảnh băng xanh chi ý, lộ ra hàn khí. Thế gian này có tam giáo tu sĩ, có kiếm sĩ, có yêu tu. Vì sao sử dụng kiếm những cái kia kiếm sĩ muốn một mình xếp đi ra, chỉ vì chiến lực hai chữ, trừ đi kiếm sĩ bên ngoài, thế gian này tu sĩ, không dùng được cái gì binh khí, đều chưa từng bị người chính thức coi trọng, gọi dùng đao, hiện nay Sơn Hà có ít đao Thương Hải tu sĩ bất quá một vị Trần Tửu mà thôi, mà yêu thổ bên này, hai vị dùng đao yêu quân, là hắn Bình Nam rút được thứ nhất, nhìn chung thế gian tất cả dùng đao tu sĩ, cũng là hắn Bình Nam thế gian thứ nhất, cho nên khi hắn đứng ở chỗ này đồng thời, hắn chính là đại biểu cho thế gian này đệ nhất nhân, rồi hãy nói lên tu vi của hắn, lúc trước tuy nói là đã thua bởi Diệp Thánh, nhưng mà chiến lực không thể bảo là không mạnh, hôm nay hắn dám đến cùng Thanh Thiên Quân cuộc sống như thế chết một trận chiến, thật sự là cũng có lực lượng đấy, tuy rằng chỉ có nửa cái canh giờ, kỳ thật hắn cũng hiểu được rất khá. Thanh Thiên Quân cùng Bình Nam Yêu Quân đăm chiêu suy nghĩ, tự nhiên không giống nhau, Bình Nam Yêu Quân là muốn lấy cùng với hắn quyết xuất ai là yêu tổ sau đó yêu thổ người thứ hai, có thể hắn Thanh Thiên Quân chỉ muốn ngăn lại người này mà thôi, chỉ thế thôi. Bởi vậy lúc như vậy một đạo ánh đao xuất hiện ở trước thành thời điểm, Thanh Thiên Quân không chút lựa chọn liền có một quyền oanh giết đi qua, những cái kia màu xanh yêu khí tràn đầy tới cực điểm, theo quả đấm của hắn trên sinh ra, chỉ là trong nháy mắt liền xuyên qua lớn phiến không gian, đón nhận cái kia nắm đấm, sau đó lại một khắc, những cái kia yêu khí ầm ầm nổ tung, Bình Nam Yêu Quân rút lui tầm hơn 10 trượng, rời xa Thanh Thiên Thành. Thanh Thiên Quân liền đứng ở đầu tường, chưa từng đi phía trước nửa phần, cũng chưa từng lui về phía sau nửa phần. Vị này quật khởi tại không quan trọng tuyệt thế đại yêu, đứng ở đầu tường, thần tình hờ hững. Chỉ là một quyền này sau đó, Thanh Thiên Quân hít một hơi thật sâu, sắc mặt có hơi trắng bệch. Bình Nam yêu quân tại bên ngoài hơn 10 trượng, phun ra một cái trọc khí, Như Ý liền đi theo nhổ ra vài búng máu, lúc này mới ngước mắt nhìn đứng ở đầu tường Thanh Thiên Quân. Một quyền chi uy, nhưng hắn bay rớt ra ngoài tầm hơn 10 trượng, Thanh Thiên Quân cảnh giới có thể thấy được lốm đốm, nhưng mà cứ như vậy một quyền, đến cùng hãy để cho Thanh Thiên Quân đều có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Thế gian chỉ là, ở đâu có đơn giản như vậy đấy. Bình Nam yêu quân nghiến răng cười lạnh nói, lại đến, ở giữa thiên địa, vào thời khắc này, sinh ra một cái thập phần cực lớn pháp tướng, là một đầu cực lớn vô cùng tranh, kia hình dáng như xích báo, năm đuôi một góc, kia thanh âm như kích thạch, kỳ danh như tranh, ở đằng kia bản cổ tịch lên, đối với tranh tộc, kỳ thật từng có thập phần rõ ràng miêu tả, hơn nữa cái này tranh tộc cũng là thượng cổ hung thú, có thể cùng kỳ cái này một loại hung thú phân cao thấp, đều là yêu thổ trong cực kỳ cổ xưa chủng tộc, Bình Nam yêu quân là tranh tộc, điểm này hoàn toàn không phải là cái gì bí mật, nhưng mà hắn qua nhiều năm như vậy, bất kể là ai, cũng không thể nhường hắn hiện ra bản thể, chỉ có Thanh Thiên Quân mới khiến cho hắn thật sự hiện ra chân thân. Thanh Thiên Quân đứng ở đầu tường, nhìn xem cái kia thì một cái thân thể khổng lồ, trong mắt không có tâm tình, chỉ là trên đầu thành, lại có một đạo tràn đầy tới cực điểm yêu khí sinh ra. Đại tuyết bên trong, này tòa ngay tại Thanh Thiên Thành đối diện không núi cao xa xa lên, giờ phút này đến rất nhiều người, có một thân áo đen phong tuyền yêu quân, cũng có thần sắc lạnh lùng trọng quan yêu quân, hai vị này đều là Thanh Thiên Quân người quen cũ. Trừ đi hai vị này bên ngoài, Hám Sơn yêu quân cùng vị kia Tất Phương lão tổ cũng ở đây. Yêu thổ những năm này đại yêu đám ly khai nhân thế không nhiều lắm, nhưng là không ít, lúc trước Bạch Trà cũng tốt, còn là vị kia Tây Sơn lão tổ cũng tốt, cũng đã đi ra nhân gian, chỉ là hiện ở bên cạnh có trọn vẹn bốn vị, kỳ thật đã có thể nói là không ít. Tây Sơn yêu quân cùng Bình Nam yêu quân đi đầu một bước, chẳng biết đi đâu, nhưng ai cũng biết Bình Nam yêu quân nhất định là muốn thừa dịp hiện tại nơi này tốt thời điểm, nhìn xem có thể hay không cùng Thanh Thiên Quân một trận chiến. Về phần Tây Sơn muốn đi chỗ nào, kỳ thật cũng có rất nhiều người biết rõ. Vị kia mặc một thân thanh sam kiếm tiên, chỉ sợ giờ phút này đã cùng Tây Sơn yêu quân giao thủ. Phong Tuyền yêu quân nhìn phía xa đầu tường, bỗng nhiên nói ra, Thanh Thiên Quân chiến lực độ cao, không kém gì vị kia đạo môn thánh nhân, thực muốn giết, kỳ thật rất đáng tiếc. Hắn và Thanh Thiên Quân đã sớm nói được trên địch nhân vốn có rồi, chỉ là ở thời điểm này, còn có thể nói lên như vậy một phen lời nói, ngược lại là người nào cũng không nghĩ tới đấy. Hám Sơn yêu quân nhìn xem cái kia bản thân đã từng ký thác kỳ vọng màu xanh thân ảnh, trầm mặc một lát, cũng là than tiếc nói, hắn vốn là cực có hy vọng trở thành yêu thổ lại một vị yêu đế đấy, cuối cùng là đáng tiếc. Hám Sơn yêu quân nói khẽ, bất quá yêu tổ đã có quyết định, cũng không khỏi không như thế. Nói lên yêu tổ, không chỉ là Phong Tuyền yêu quân, còn có Trọng Quan yêu quân cùng Tất Phương lão tổ, đều có chút đặc biệt tâm tình sinh ra đến. Yêu tổ bọn hắn thấy là chân chính trường sinh người, điểm này là hoàn toàn không cần chất vấn đấy. Yêu tổ nếu như có thể trường sinh, như vậy bọn hắn cũng có thể trường sinh, điều kiện tiên quyết là yêu tổ muốn nói cho hắn biết đám trường sinh chi pháp, đây mới là bọn hắn chỗ sâu nhất đối với yêu tổ nói gì nghe nấy nguyên nhân. Huống chi lúc này đây yêu tổ triệu kiến, trả lại cho hắn đám nói một kiện động trời bí văn, biết rõ sau chuyện này bọn hắn càng là muốn dựa vào yêu tổ theo như lời hành sự. Nhìn xem phía trước chiến cuộc, Hám Sơn yêu quân nhìn Phong Tuyền cùng Trọng Quan yêu quân liếc, sau đó nói, Bình Nam không phải của hắn địch thủ, các ngươi đi đi. Phong Tuyền yêu quân cùng Trọng Quan yêu quân liếc nhau, thân hình tiêu tán trên chân núi, cái này chính là muốn đi gia nhập chiến cuộc. Hám Sơn yêu quân nhìn Tất Phương lão tổ liếc, sau đó nhìn phía nam, không có ai biết, trừ đi Tây Sơn yêu quân bên ngoài, lúc này đây còn có một người khác, đi phía nam rồi. Người kia, luận lai lịch, chỉ so với hắn Hám Sơn yêu quân thấp suốt một đường, luận chiến lực lượng, so với Thanh Thiên quân cũng là một đường. Chỉ là thấp một đường mà thôi, tại hôm nay yêu thổ, vị nào, nên có thể sắp xếp đến thứ ba. Dọc theo Tang Giang trở lên, ngự kiếm mà đi, cố nhiên là nhanh nhất có thể đi vào Thanh Thiên Thành, nhưng cái này muốn thành lập tại không người ngăn đón điều kiện tiên quyết. Bởi vậy lúc Lý Phù Giao phát giác được xa xa có một đạo tràn đầy yêu khí thời điểm, liền rơi xuống, vừa vặn liền tại bờ sông một bên. Một mặt khác, đứng đấy một cái thân hình cao lớn lão nhân kia đi chân trần tóc dài, trong mắt có vô tận tang thương chi ý, một thân khí thế như là núi cao biển rộng, sâu không lường được. Lý Phù Giao nhìn xem lão nhân kia, tự như cùng lúc trước cùng Tây Sơn yêu quân một trận chiến lúc trước như vậy, sao mà tương tự, có thể là trước kia trận chiến ấy, Lý Phù Giao cũng đã ném đi một cái áo bào trắng, hiện nay lại muốn ném đi một kiện thanh sam, mặc dù Lý Phù Giao trên người có ngư phù làm nhiều như vậy quần áo, thế nhưng là người rồi lại chỉ có một, thân là kiếm tiên, tam xích kiếm tuy phong lưu, nhưng mà một phen ác chiến phía dưới, Lý Phù Giao cũng không dám cam đoan bản thân có thể hay không có khả năng đứng ở đó làm Thanh Thiên Thành trong. Cái chỗ này nước sông có chút gấp, khoảng cách Thanh Thiên Thành bất quá nghìn dặm xa. Lão nhân kia tóc tai bù xù, nhìn không ra cái gì biểu lộ, nhưng mà tại Lý Phù Giao suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, dĩ nhiên là một quyền oanh ra, yêu khí xuyên qua mặt sông, nổ tung một mảng lớn nước sông, có một cái cự mãng xuất hiện ở trên mặt sông, sau đó một lát, như vậy một cái cự mãng cũng đã mở ra mưa như trút nước miệng lớn, về phía trước cắn xé mà đến. Lý Phù Giao đè lại chui kiếm, nhưng rất nhanh lại nhả ra, trong lòng bàn tay đã sinh ra không vài đạo kiếm khí, đợi đến lúc cái kia thủy mãng đi vào hắn trước người thời điểm, Lý Phù Giao hướng sau hơi hơi lui nửa bước, sau đó liền cứng rắn ôm lấy cái kia thủy mãng đầu rắn, vô số kiếm khí đều dũng mãnh vào trong đó, chỉ là một khắc sau đó, thủy mãng tiêu mất, Lý Phù Giao vượt sông, mặt sông không rộng, sông lớn đối diện chính là kia vị cái này mấy trăm năm trong hầu như chưa từng có tại trước mắt người đời lộ diện đại yêu, đã sớm có rất nhiều người đã quên hắn. Năm đó Thanh Thiên Quân mới vừa vặn lên thế thời điểm, thế nhân nói Thanh Thiên Quân là cái này yêu thổ bài danh năm vị trí đầu đại yêu, phía trước bốn vị đại yêu, có đã ly khai Tinh Dạ yêu quân, Hám Sơn yêu quân, cùng với hai vị thủy chung không hiện kỳ danh đại yêu, trong hai người, trong đó một vị là Thanh Thiên Quân sư phụ, từ lúc năm đó Thành Lạc Dương cũng đã ly khai nhân gian, lão nhân kia chính là cuối cùng còn dư lại người nọ, thế nhân xưng hắn là Phù Vân yêu quân, cùng với chết ở Phật thổ biên cảnh cái vị kia Phù Vân chân nhân. Xưng hô giống nhau, nếu không phải yêu tổ xuất thế, nói không chừng Phù Vân yêu quân cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, bất quá bây giờ hắn nếu như xuất hiện, liền chỉ muốn ngăn dưới Lý Phù Giao. Đương nhiên, vừa bắt đầu, hắn đối với cái này mới vào Thương Hải chẳng bao lâu nữa người trẻ tuổi, cũng không để tâm, thẳng đến Tây Sơn yêu quân không thể ngăn lại Lý Phù Giao, hắn mới chính thức lên tâm. Lý Phù Giao có thể đến nơi đây, vốn chính là rất rất giỏi sự tình, yêu tộc cùng nhân tộc yêu nhau, vốn liền không có gì kết quả tốt, từ xưa giống nhau, lại nhìn hôm nay, Diệp Tu Tỉnh cùng cái kia Loan Điểu nhất tộc nữ yêu quân có kết quả tốt, lão nhân rốt cuộc mở miệng, thanh âm tang thương, tựa như cùng trải qua vô số năm tháng tang thương giống nhau, đang tại vượt sông Lý Phù Giao không để ý đến vị này yêu quân, chỉ là nhanh đến bờ sông thời điểm, liền có một kiếm đưa ra, ở giữa thiên địa, tràn đầy kiếm khí, thanh trường kiếm kia tên là Hồng Trần, hắn Lý Phù Giao kiếm đạo cũng là như thế, không phải như là Triêu Thanh Thu cao ngạo, cũng không phải là cùng Diệp Trường Đình trực tiếp, ngược lại là pha tạp, hỗn tạp không thôi. Hồng Trần tất cả đã là như thế, một kiếm kia đưa ra, Phù Vân yêu quân giơ lên khuỷu tay nghênh đón, Hồng Trần đánh lên cái kia một khuỷu tay, kiếm khí tứ tán, chói mắt bạch quang, cơ hồ khiến người mở mắt không ra, đây là đang một trượng ở trong, Lý Phù Giao một kiếm này đã coi như là rất rất giỏi đấy, nhưng mà dù vậy cũng không thể đối với vị kia Phù Vân yêu quân tạo thành quá lớn tổn thương. Một kiếm sau đó chưa thu kiếm, Phù Vân yêu quân một quyền liền đi tới Lý Phù Giao bụng dưới phụ cận, Lý Phù Giao bụng dưới không kịp cúi đầu, chính là lấy tay làm kiếm, cứng rắn hướng phía cái kia Phù Vân yêu quân chỗ cổ đâm tới. Phù Vân yêu quân chau mày, trong nháy mắt lui về sau suốt nửa tấc, nhưng vẫn là đã chậm một bước, trên cổ của hắn đã có một đạo chói mắt trắng bạc, thậm chí đã bắt đầu chảy ra tơ máu. Cái này chính là một kiếm, hơn nữa còn là thiết thiết thực thực một kiếm. Lý Phù Giao rỡ xuống đến trên mặt sông, sau một lát, ở giữa thiên địa lại có một kiếm xuất hiện. Lý Phù Giao không chờ một kiếm này như thế nào tích thế, cũng đã nghiến răng nói ra, ta sớm nói, bất kể là ai cũng không thể ngăn cản ta. Bình Nam yêu quân hầu như liền chỉ là chống Thanh Thiên Quân một quyền, thiếu chút nữa bị cái kia tính tình thô bạo yêu quân nện giết tại chỗ, sau đó Phong Tuyền yêu quân cùng Trọng Quan yêu quân hai người gia nhập chiến trường, mới hóa giải Bình Nam yêu quân nguy hiểm thế cục, sau đó ba người liên thủ, vậy mà tại trong thời gian ngắn, đều còn không có nhường Thanh Thiên Quân lui về phía sau nửa bước. Ở giữa thiên địa, chỉ có thể nhìn đến một đạo lại một đạo yêu khí sinh ra, năm màu rực rỡ sáng rọi, càng là làm đẹp lấy bầu trời. Thanh Thiên Quân chiến lực độ cao, hiện tại thật là có thể thấy được lốn đốn rồi, ba vị đại yêu liên thủ, vậy mà đều trong khoảng thời gian ngắn cầm hắn không dưới, chỉ là án lấy như vậy cái thế cục xuống dưới, Thanh Thiên Quân bại vong, là chuyện sớm hay muộn, huống chi, bên này còn có Hám Sơn yêu quân cùng Tất Phương lão tổ hai vị yêu quân không có ra tay, Thanh Thiên Thành bên ngoài năm vị yêu quân, cộng thêm trên đường đi ngăn đón Lý Phù Giao hai vị yêu quân, tổng cộng bảy vị yêu quân, ở đâu không thể chém giết một cái nho nhỏ Thanh Thiên Quân, đây cơ hồ coi như là yêu tộc sở hữu nội tình rồi. Mặc dù tại có chút địa phương còn có như vậy mấy cái yêu quân không có đi ra, cũng sẽ không nhiều lắm, coi như là một tràng sóng lớn bao la hùng vĩ đại chiến. Thanh Thiên Quân chết ở chỗ này, cũng là thật sự chưa tính là mai một hắn. Hám Sơn yêu quân nhìn thoáng qua Tất Phương lão tổ, nhẹ giọng cười rộ lên, như là ngươi người như vậy, rốt cuộc là đã biết chút ít tin tức gì đây. Tất Phương lão tổ ngậm miệng mong, thủy chung là không nói được lời nào, cái này một vị yêu quân, coi như là thành tựu Thương Hải trễ nhất, tự nhiên có một số việc khó mà nói. Hám Sơn yêu quân cười cười, không hề truy vấn, chỉ là đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên đầu thành, bên kia Thanh Thiên Quân, dĩ nhiên là không có lúc trước như vậy cường thế, ba vị yêu quân liên thủ, nhưng hắn ứng phó cũng là thật sự là khó khăn, trên thân chịu vài chỗ tổn thương, Chỉ là Phong Tuyền yêu quân cũng tốt, còn là nói Trọng Quang yêu quân cũng tốt, trong lúc nhất thời vẫn không thể đem chém giết. Thanh Thiên Thành trong, Phong Lữ đứng ở trên đường dài, nhìn xem cái kia xa xa đứng ở trong phế tích cô nương, quay đầu liếc qua đầu tường tình hình chiến đấu, lúc này mới nhẹ nói, ngươi ưa thích người kia không có tới, không thích ta đây rồi lại đã đến, có phải hay không có chút châm chọc, khó được nghiêm chỉnh. Phong Lữ cười cười, sau đó liền tại một chỗ tử quán trong tìm vò rượu, thuận tiện ôm đầu băng ghế ngồi xuống, lầm bầm lầu bầu nói ra, con mẹ nó, cái này kế tiếp muốn đánh chính là một cái Thương Hải đại yêu, ta đây thân thể, gánh không được đấy. Nói đến đây, hắn từ trào phúng nói, kỳ thật đều tự trách mình không có hảo hảo tu hành, ngươi xem một chút, hiện tại ưa thích cô nương đều bảo hộ không được. Nói xong câu đó, hắn không khỏi nóng giận, ta mẹ nó bảo hộ không được, ngươi con mẹ nó một cái kiếm tiên, chẳng lẽ lại cũng bảo hộ không được. Nói chuyện, hắn đem cái kia vào rượu hướng trên đường dài quăng ra, tử thủy ướt nhẹp đá xanh, lão tử chưa từng gặp qua ngươi như vậy không có tác dụng đâu kiếm tiên. Thanh Thiên quân một quyền đánh lui Phong Tuyền yêu quân, còn không có làm mấy thứ gì đó, bỗng nhiên liền cảm thấy nội thành khí tức có chút không đúng, hắn mới thất thần, liền bị Trọng Quang yêu quân một quyền đánh vào lồng ngực, phun ra một ngụm lớn máu tươi, liền từ không trung ngã xuống. Phong Tuyền yêu quân thấy vậy, thừa thắng xông lên, hướng phía Thanh Thiên quân, lại là một quyền. Một quyền này so với trước một quyền kia, còn muốn quá nặng. Thanh Thiên quân, ngươi tận thế đã đến. Chân trời bỗng nhiên sinh ra một đạo kiếm quang, có một thanh sam người trẻ tuổi, án lấy một cái tóc trắng lão nhân đầu, đánh vỡ cửa thành, mảnh gỗ vụn tứ tán, đương nhiên còn có vô số kiếm khí cùng theo tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Người trẻ tuổi kia rơi xuống Thanh Thiên thành trên đường dài, vào thành sau đó, người tuổi trẻ kia buông ra cái kia đã là hấp hối lão thân thể người, sau đó nâng lên máu me đầy mặt đầu nhìn xem đầu tường, thở hổn hển, ta đã đến.